Cửu vực kiếm đế, chương 2687, thời gian ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sơn Hải Biến Hóa. Sơn Hải Chiến Trường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như tam đại vu đế sắp đối sở phong miên động thủ một khắc, thương thủ chi vương vậy là đồng thời xuất thủ. Từ hắn trong lòng bàn tay, một viên thủ hoàng sắc Ngọc Châu đột nhiên xuất hiện, chính là Sơn Hải Châu. Sơn Hải Châu vừa ra, một cỗ vô thượng vu thần chi lực chính là tràn ngập ra, bao phủ không gian xung quanh, đột nhiên không gian xung quanh đều đang thay đổi, biến thành một chỗ man hoang bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa hồ là phụ cận không gian, đều bị cái này Sơn Hải Châu ảnh hưởng, đưa vào đến một chỗ đơn độc thế giới bên trong. Sơn Hải Chiến Trường, trong truyền thuyết Sơn Hải Châu một chiêu mạnh nhất, đem tất cả mọi người đều có thể vây ở Sơn Hải Chiến Trường bên trong, cho dù là tiên đế, đều khó mà từ trong đó đào thoát. Đây cũng là đã từng thổ chi vu thần thủ đoạn mạnh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn Hải Châu là đã từng thổ chi vu thần lấy một cái tiểu thiên thế giới, luyện chế ra một kiện cực đạo tiên binh. Sơn Hải Châu bản thân liền là một cái tiểu thiên thế giới. Cái này Sơn Hải Chiến Trường, liền là Sơn Hải Châu nội bộ thế giới. Hiện tại Thương Thổ Chi Vương thi triển ra Sơn Hải Châu lực lượng đến, lấy Sơn Hải Chiến Trường, đột nhiên bao phủ chung quanh, hắn mục tiêu liền là cái kia tam đại vô đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Thổ Chi Vương vậy nhìn ra, hiện tại Sở Phong Miên đang cùng Lạc Thần Tướng trong chiến đấu, đã là chiếm được ưu thế. Hiện tại hắn tự nhiên sẽ không để cho tam đại vô đế đi trợ giúp Lạc Thần Tướng, ngăn cản Sở Phong Miên, trực tiếp thi triển ra Sơn Hải Chiến Trường đến. Bỗng nhiên tam đại vu đế bên người không gian, đều tại liên tục biến ảo, hư ảo ở giữa, liền phải hóa thành một chỗ cực kỳ cổ lão man hoang, muốn đem tam đại vu đế đều lôi vào đến Sơn Hải Chiến Trường bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Sơn Hải Châu, thổ chi vu thần chí bảo, lại là tại vu thần cung bên trong. Không vô đế nhìn xem không gian xung quanh biến hóa, mắt sáng lên cũng là nhìn về phía thương thổ chi vương trong tay Sơn Hải Châu, liếc mắt một cái liền nhận ra Sơn Hải Châu lai lịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập đại vu thần chí bảo, chính là trong truyền thuyết vu tộc bên trong cường đại nhất 10 cái cực đạo tiên binh, nhưng là đại bộ phận cũng sớm đã mất đi tung tích, bọn hắn cũng không nghĩ ra, Sơn Hải Châu thế mà ngay tại vu thần cung bên trong. Rơi vào đến thương thổ chi vương trong tay. Đây là Sơn Hải Chiến Trường, không tốt, hắn muốn vây khốn chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong chớp mắt, không vô đế mấy người cũng minh bạch thương thổ chi vương ý nghĩ. Một khi là vây khốn bọn hắn, Sở Phong Miên chính là chỉ cần đơn độc đối mặt Lạc Thần Tướng. Ngược lại, thời điểm Sở Phong Miên đánh bại Lạc Thần Tướng, bằng mượn ba người bọn họ, không còn có cùng Sở Phong Miên chống lại cơ hội. Đồng loạt ra tay, tránh thoát ra ngoài, cái này Sơn Hải Châu mặc dù lợi hại, nhưng người này không phải vô đế, còn không cách nào hoàn toàn phát huy Sơn Hải Châu uy lực, cái này Sơn Hải Chiến Trường chúng ta đồng loạt ra tay, tránh thoát ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tuyệt vô đế hét lớn một tiếng, tam đại vô đế tại thời khắc này, đều là đồng thời bộc phát ra cường đại lực lượng. Hùng hăng oanh kích cái này Sơn Hải Chiến Trường, chỉ gặp tại cái này liên tiếp oanh kích phía dưới, thương thổ chi vương trong tay Sơn Hải Châu, đều tại liên tục chấn động. Nhưng theo thương thổ chi vương không ngừng rót vào vu thần chi lực, cái này Sơn Hải Châu lại là dần dần ổn định lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời Sơn Hải Chiến Trường, vậy từ hư ảo, dần dần ngưng thực. Đợi đến Sơn Hải Chiến Trường hoàn toàn ngưng thực một khắc, cái này tam đại vô đế. Liền hội bị vây ở Sơn Hải Chiến Trường bên trong, cũng không còn cách nào đào thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tam đại vô đế liên tiếp oanh kích, lại là thủy chung không cách nào đánh vỡ Sơn Hải Chiến Trường bao phủ. Ngược lại là Sơn Hải Chiến Trường, càng phát ra ngưng thực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng giận, cái này Sơn Hải Chiến Trường, ở bên ngoài ta tùy tiện xuất thủ đều có thể đem hắn xé rách. Kim Tuyệt vô đế tức hổn hển hét lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bây giờ bị bao phủ tại Sơn Hải Chiến Trường bên trong, cơ hồ là vận dụng tất cả thủ đoạn, thế mà đều không thể đánh vỡ cái này Sơn Hải chiến trường, chỉ là một tên Vu Vương bố trí ra Sơn Hải chiến trường, nếu như lấy bản thể hắn Vu Đế thực lực, cơ hồ trong nháy mắt đều có thể đem xé rách. Nhưng bây giờ hắn tại Vu Thần Cung bên trong, chiếm cứ cái này Kim Phạm Tịnh Nhục thân, một thân thực lực có thể phát huy ra tới 10 không đủ 1, lại là căn bản là không có cách đánh vỡ Sơn Hải chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, Sơn Hải Châu thế mà hội rơi vào một cây nhỏ nhỏ Vu Vương trong tay. Thứ chí bảo này, nếu như trong tay ta tốt bao nhiêu, ta còn tại hồ cái gì Hắc Vu Đế, Cửu Lê Vu Đế, có Sơn Hải Châu, ta có thể đem bọn hắn đều giết. Kim Tuyệt Chi Vương còn đang lớn tiếng gầm thét, nhưng hắn càng là gào thét, chung quanh Sơn Hải chiến trường, vậy càng phát ra ngưng thực, càng phát ra không thể phá vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Tuyệt Chi Vương, Hồng Nguyệt, giúp ta một chút sức lực, đem cái này ba tên Vu Đế hóa thân, triệt để phong ấn tại Sơn Hải chiến trường bên trong. Thương Thổ Chi Vương vậy la lớn, Sơn Hải chiến trường ngưng tụ, chỉ kém một bước cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Tuyệt Chi Vương, Hồng Nguyệt cũng là tại thời khắc này, đồng thời đem tất cả Vu Thần Chi lực, đều rót vào Sơn Hải Châu bên trong. Theo Kim Tuyệt Chi Vương, Hồng Nguyệt lực lượng rót vào trong đó, Sơn Hải chiến trường ngưng tụ tốc độ, vậy dần dần tăng tốc, bắt đầu triệt để ngưng thực. Không tốt, đi mau, cái này Sơn Hải chiến trường sắp hoàn toàn ngưng tụ. Tốc độ rút đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không Vu Đế giống to, đồng thời đem không gian chi lực, vận chuyển tới cực hạn, mong muốn tại cái này Sơn Hải chiến trường bên trong, mở ra một cái thông đạo tới. Thế nhưng là tùy ý hắn không gian chi lực như thế nào ngưng tụ, cái này Sơn Hải chiến trường lại là không gì không phá, căn bản mở không ra bất kỳ một cái thông đạo tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không gian pháp tắc mạnh hơn, vậy không có thể đột phá Sơn Hải chiến trường, trừ phi ngươi là không chi vu thần. Thương Thổ Chi Vương cười lạnh một tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn Hải biến ảo, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn Hải chiến trường, không ngừng ngưng thực. Không gian xung quanh, rất nhiều đều bị Sơn Hải chiến trường triệt để bao phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Kim Tuyệt Vu Đế, không Vu Đế bên người không gian, cũng là một dạng như thế. Tùy ý là hai người bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không thể đánh vỡ cái này Sơn Hải chiến trường bao phủ, bị nhốt vào đến Sơn Hải chiến trường bên trong. Chỉ có tại cái này thời khắc sống còn, thời Vu Đế lại là thét dài một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời Chi Trường Hà, đình chỉ, Vu tộc bên trong, bây giờ tồn tại thần bí nhất cổ lão Vu Đế. Thời Vu Đế, vậy tại thời khắc này thi triển ra hắn thực lực chân chính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trước mặt hắn, lại là xuất hiện một đầu hư ảo Trường Hà, chính là thần bí nhất dòng sông thời gian. Tương truyền chỉ có nắm trong tay lực lượng thời gian người, mới có thể nhìn thấy cái này dòng sông thời gian. Thời Vu Đế vung tay lên, cái này dòng sông thời gian, đột nhiên đình chỉ lưu động, chung quanh thời gian, đều phảng phất đình chỉ, ngay cả Sơn Hải chiến trường ngưng tụ, đều là ngừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, ngay tại cái này Sơn Hải chiến trường ngừng nháy mắt sau đó, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp là trốn ra Sơn Hải chiến trường bao phủ. Đúng lúc này, dòng sông thời gian cũng theo đó biến mất, Sơn Hải chiến trường vậy lại lần nữa ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian ngưng lại, cái này thời Vu Đế, lại là tại vừa mới, đình chỉ thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù chỉ là bên cạnh hắn chỗ này không gian, chỉ có trong chớp mắt, khả thi ở giữa thật là đình chỉ. Lực lượng thời gian, có thể nói là thế gian thần bí nhất lực lượng. Vậy là khó khăn nhất lấy không chế lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chính là thời gian chi lực. Sở Phong Miên đang cùng Lạc Thần Tướng giao thủ trong nháy mắt, cũng vừa phân thần, thấy được thời Vu Đế xuất thủ cảnh tượng, thời gian thật đình chỉ. Mặc dù chỉ là cái kia thời Vu Đế bên người một không gian, nhưng Sở Phong Miên vẫn là nhạy cảm cảm thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.